Lâm Mộc báo thù. Chương 258, 258, Lâm Mộc cảm thấy mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không sao, trưởng lão. Người đàn ông bị trúng một đấm, mặc dù nói rằng mình không sao, nhưng thực ra trong người cũng có chút không ổn. Tất cả đều là do tên khốn kiếp đó. Trưởng lão của Thanh Thương phái nhìn xuống mặt nước với đôi mắt đầy ác độc. Khi ông ta đối đầu với người có cảnh giới sơ kỳ, đã không giải quyết được lại còn vô tình làm tổn thương người của chính mình, đương nhiên là tức giận. Trưởng lão Thanh Thương phái nhìn mặt nước, lạnh lùng nói, tên này thật liều mạng, dám trốn phía dưới. Giờ cậu ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lên càng nhanh càng tốt, tiếp tục đối mặt với đòn tấn công của chúng ta, hoặc là bị năng lượng của khí hàn sát ăn mòn cho đến chết. Advertisement, ông ta mong đợi Lâm Mộc lựa chọn phương án thứ nhất. Không ai muốn bị tà khí lạnh lẽo tấn công đến chết. Nếu xông lên, ít nhất còn một chút hy vọng kháng cự. Ông ta chỉ cần đợi ở đây. Tất nhiên, trong mắt trưởng lão của Thanh Thương phái, cho dù Lâm Mộc chọn phương án nào thì cuối cùng cũng sẽ chết. Phía dưới hồ nước, năng lượng của khí hàn sát này rõ ràng cực kỳ khác thường. Sắc mặt của Lâm Mộc nhanh chóng thay đổi, vội vàng dùng nội lực, muốn dựa vào nội lực để chống lại khí hàn sát này. Nhưng nội lực chỉ có thể làm chậm lại, hoàn toàn không thể ngăn cản sự xâm lấn của khí hàn sát. Chỉ trong chốc lát, Lâm Mộc cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể giảm đến mức tất cả đóng băng mọi thứ. Nội tạng và các cơ quan trong cơ thể đều đau đớn dưới sự xâm nhập của khí hàn sát. Trong lòng Lâm Mộc biết rất rõ, nếu ở đây thêm một thời gian nữa, bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm rất lớn. Mình phải làm sao đây? Lâm Mộc nhanh chóng nghĩ. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Lao lên, trực tiếp sử dụng trí tôn tích. Tấn công tên ở cảnh giới sơ kỳ trước. Đẩy lùi anh ta. Sau đó sẽ đối mặt với trưởng lão của Thanh Thương phái. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ngay khi Lâm Mộc đang khởi động trí tôn tích và chuẩn bị nổi lên, một luồng nhiệt cực mạnh đột nhiên tràn lên toàn thân của Lâm Mộc. Năng lượng lạnh lẽo của khí hàn sát trong cơ thể anh nhanh chóng bị đẩy lùi. Chuyện gì thế này? Đây là trí tôn tích sao? Lâm Mộc sửng sốt. Lâm Mộc có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng mạnh mẽ như lửa đột nhiên tràn vào cơ thể anh. Sau khi kinh hãi, Lâm Mộc cảm thấy mừng như điên. Sau đó Lâm Mộc mới nhớ ra, bình thường anh sử dụng trí tôn tích để hấp thu linh khí. Trí tôn tích sẽ nóng lên và phóng ra một loại năng lượng đặc biệt. Bây giờ anh có thể sử dụng năng lượng này để đẩy lùi đi sự xâm nhập của khí hàn sát trong cơ thể mình. Lúc nãy chính sự hấp thu của trí tôn tích đã vạch trần Lâm Mộc. Bây giờ cũng là trí tôn tích giúp anh sống sót. Lâm Mộc thấy rằng chỉ cần anh duy trì hoạt động của trí tôn tích, thì năng lượng của khí hàn sát đang xâm nhập vào sẽ không thể ăn mòn cơ thể của anh. Có nghĩa là, chỉ cần Lâm Mộc vẫn tiếp tục sử dụng trí tôn tích để làm nóng cơ thể thì anh có thể ở trong nước bất cứ lúc nào anh muốn. Anh không cần phải lo lắng. Nếu ở trong nước quá lâu thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ trong trường hợp trí tôn tích phải hoạt động quá độ, thì mới phải lo lắng đến hậu quả của nó vì lúc đấy, cơ thể không thể chịu được năng lượng quá mạnh mẽ mà trí tôn tích tạo ra. Nếu chỉ sử dụng trí tôn tích để làm nóng cơ thể một cách bình thường thì không cần lo lắng về việc trí tôn tích sẽ hoạt động quá độ. Bình thường lúc Lâm Mộc hấp thụ linh khí để tu luyện cũng hay sử dụng đến trí tôn tích. Không hề có vấn đề gì cả. Bây giờ anh chỉ là đang sử dụng như bình thường anh vẫn hay tu luyện mà thôi. Sau đó Lâm Mộc nhìn lên. Bây giờ, xem ông còn có thể làm gì được tôi. Chỉ cần ở trong hồ thì tôi sẽ có lợi thế. Khóe miệng Lâm Mộc hơi nhếch lên. Trong mắt lóe lên tia sáng. Trí tôn tích có thể chống lại năng lượng của khí hàn sát. Điều đó có nghĩa là Lâm Mộc đang chiếm một lợi thế rất lớn. Cách chương.